Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, ta thật là một cái thánh mẫu biểu. Vương Bình trừng mắt, trong lòng kêu to ta tào. Mẹ nó, ta chỉ là muốn đóng vai nhị cáp. Ngươi thế mà muốn nhị cáp đi giết sói. Đề nghị này rất nguy hiểm. Không được, không được. Vạn nhất không có đem những cái kia rót đại giáo chủ bọn hắn giết sạch. Bị bọn hắn đi ra ngoài một cái, thân phận ta liền sẽ bại lộ. Có phong hiểm, Vương Bình đáp lại, cũng giải thích nói, ta so ngươi hiểu lần này tiến đến đuổi quỷ nhân sĩ là ai. Một cái là Vatican Rod đại giáo chủ, một cái là ẩn thế thế gia lữ gia cao thủ, hai gã khác là đạo sĩ đạo thống, mặt khác đằng sau tiến đến hai cái thực lực cũng không kém. Rất dễ dàng xuất sai lầm. Âm Ti tà dị lắc đầu, đáp lại nói, có phong hiểm là khẳng định, nhưng là nhóm chúng ta bên này tính cả ta và ngươi. Còn có bồ cô bọn hắn, chỉ cần ngươi xuất thủ trọng thương cái kia đại giáo chủ. Đối phương liền 6 cái, 5 cái đối 6 cái, nhóm chúng ta hy vọng rất lớn, mà lại ngươi nếu là đánh giết cái kia đại giáo chủ, cơ hội lớn hơn. Bồ cô bọn hắn rất mạnh, nhóm chúng ta sẽ bị bọn hắn ngăn chặn, chính yếu nhất hay là bởi vì cái kia đại giáo chủ. Chỉ cần không có đại giáo chủ, nhóm chúng ta có rất lớn xác suất đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Mà lại, ngươi xuất thủ đồng thời, ta cũng có thể xuất thủ, nói không chừng có thể trọng thương 2 cái, ta biện pháp này khả thi rất cao. Ánh mắt của hắn sáng rực. Muốn thực hành cái này biện pháp, bởi vì hắn tin tưởng mình thực lực, biết được bồ cô các loại âm ti tà dị thực lực. Chính yếu nhất một điểm, đây là một lần tập kích bất ngờ, ai cũng không cách nào ngờ tới, sẽ giết đuổi quỷ nhân sĩ một cái trở tay không kịp. Thường thường ngoài ý liệu sự tình dễ dàng nhất đạt được. Tốt, a, đã ngươi cũng nói như vậy, ta cùng các ngươi liều một lần, dù sao Dạ Vương đại nhân nói qua muốn chúng ta tới trợ giúp các ngươi. Vương Bình mở miệng, tiến tới âm ti tà dị bên cạnh, muốn cùng hắn cùng nhau chạy tới bồ cô bọn hắn bên kia tụ hợp. Âm ti tà dị mắt lộ ra vui mừng, ngạch thủ nói, tốt, chuyện này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta, phốp. Âm ti tà dị con ngươi đột nhiên co lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vương Bình. Khóe mắt Dư Huy nhìn thấy bộ ngực mình, nó ngực bị một cái chảm mã đao cho xuyên qua, âm máu chảy trôi mà ra. Ngươi, trong nháy mắt, phốc phốc âm thanh liền vang. Cái gặp Vương Bình cùng âm ti tà dị đối diện, hắn một bên cầm chảm mã đao điên cuồng đâm hướng âm ti tà dị ngực, một bên miệng tiến đến âm ti tà dị bên tai, đưa lỗ tai nói, thật xin lỗi, ta là nội ứng. Vương Bình tiếng nói vang lên, quanh quẩn bên tai, âm ti tà dị gắt gao nắm lấy Vương Bình quần áo. Âm khí tuôn ra, đinh, âm ti tà dị khó có thể tin, mẹ nó, ngươi không phải Dạ Vương người sao, ngươi gạt ta. Thuộc tính cộng 10, âm ti tà dị muốn phản kích hướng Vương Bình. Trước khi chết chém giết Vương Bình, nhưng mà, hết thảy đều đã thành phí công. Hắn là kiềm chế Rod đại giáo chủ bọn người vốn là thụ thật nghiêm trọng thương thế. Sau đó hắn tin tưởng Vương Bình là Dạ Vương người. Đối phương Bình buông lỏng cảnh giác, thụ thương phía dưới, lại là cảnh giác buông lỏng, làm cho hắn bị Vương Bình liền đâm hơn 10 đao. Chảm mã đao sát sinh khí cùng hạo nhiên chính khí như cuồng bạo cự thú, lưu thoán tại âm ti tà dị thể nội, phá hư sớm đã trọng thương thân thể, mất đi lực phản kích lượng. Âm ti tà dị trong mắt che kín không thể tưởng tượng nổi cùng oán hận, trong miệng không phát ra được thanh âm nào. Đâm đao hạ xuống Vương Bình đó là dùng đem hết toàn lực, căn bản sẽ không bị âm ti tà dị có phản kích hoặc là phản ứng thời gian. Âm ti tà dị gắt gao nắm lấy Vương Bình quần áo. Đem quần áo giật xuống một khối, nắm ở trong tay, thân hình bốc hơi ra âm khí, hóa thành băng lãnh thi thể. Đạt tới tà dị tầng thứ này, đó là một loại chất biến, sẽ một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, một loại từ âm khí tạo thành nhục thân, dù là sau khi chết cũng sẽ cùng người, biến thành thi thể, sẽ không theo cô hồn dã quỷ, lệ quỷ đồng dạng tiêu tán thành âm khí, lúc này theo nó thể nội bốc hơi ra âm khí chính là linh hồn hắn, như là người tử linh hồn diệt. Đinh, âm ti tà dị trước khi chết nghe được túc chủ câu nói kia. Chết không nhắm mắt, ta nội ứng mẹ nó, thuộc tính cộng một không vung tay lên, Vương Bình vội vàng đem tà dị âm khí thu nhập bắt đầu. Đây chính là đồ tốt, so đồng dạng âm khí chân quý được nhiều, tương đương với sữa bột bên trong cấp cao sản phẩm. Rất đắt, có thể bán giá tiền. Dẹp xong tà dị âm khí, Vương Bình ngồi xổm xuống mắt nhìn âm ti tà dị. Thở dài một hơi, ngươi nói ngươi nếu là không nâng đề nghị này tốt biết bao nhiêu. Nhóm chúng ta còn có thể vui sướng cùng nhau đùa giỡn. Âm ti tà dị hóa thành băng lãnh thi thể. Sắc mặt dữ tợn, trong mắt có không thể tin. Phẫn nộ, không cam lòng các cảm xúc. Vương Bình một tay mơn trớn âm ti tà dị ánh mắt. Đem ánh mắt nhắm lại. Theo vốn là muốn. Vương Bình là muốn mượn cái này dạ vương đại nhân nội ứng thân phận tiếp cận âm ti tà dị. Đáng tiếc cái này âm ti tà dị quá thông minh. Thế mà nghĩ đến như thế cái biện pháp muốn đối phó Rod đại giáo chủ bọn hắn. Vương Bình tự nhiên không chịu giết Rod đại giáo chủ bọn hắn. Dù sao bọn hắn cũng không phải cái gì người xấu. Hắn cũng không muốn là đùa quỷ mà lạm sát kẻ vô tội. Cho nên không có cách. Vương Bình chỉ có thể giết âm ti tà dị. Dù sao hắn không có cái này âm ti tà dị, hắn đồng dạng có thể tiếp tục lợi dụng nguyện vọng lão đầu. Sai, phải nói là dạ vương huy chương tiếp tục tại cái khác âm ti tà dị trước mặt trang nội ứng. Đối với cái này, Vương Bình tại phủ nhắm lại âm ti tà dị ánh mắt về sau. Ngước đầu nhìn lên góc 45 độ, lo lắng nói. Ai, ta quả nhiên nhân từ a, không muốn lạm sát kẻ vô tội, ta thật là một cái thánh mẫu biểu. Nếu như lão Trần hoặc là lão Linh ở chỗ này, toàn bộ hành trình nhìn qua âm ti tà dị cùng Vương Bình nói chuyện phiếm. Tất nhiên sẽ tại hiện tại Vương Bình nói ra câu nói này về sau. Hô to lên tiếng, xúc sinh, người rõ ràng chính là sợ bại lộ. Sợ lộ tẩy mới giết chết âm ti tà dị. Trên thực tế, xác thực như thế, Vương Bình giết chết âm ti tà dị, trừ bởi vì không muốn giết Rod đại giáo chủ bọn hắn bên ngoài. Trọng yếu nhất là bởi vì chính mình rất có thể sẽ bại lộ thân phận. Tỷ như vạn nhất tự mình giết Rod đại giáo chủ, cái khác đuổi quỷ nhân sĩ vây công tự mình. Hô lên tự mình danh tự hoặc là truyền thừa vương gia cái gì. Rất dễ dàng sẽ bại lộ. Cho nên nói, cái này nếu là lão Trần, lão Linh ở chỗ này nhìn thấy toàn bộ quá trình, sẽ chỉ có một loại cảm giác. Cái này mẹ nó là nhị cáp lẫn vào lang quần chưa thỏa mãn. Giết sói diệt khẩu a, kéo lên âm ti tà dị thi thể. Vương Bình cầm lấy huy chương tinh tế cảm ứng. Đi ra thông đạo, hướng về âm ti tà dị chỗ thông đạo mà đi. Không bao lâu, Vương Bình đi vào một chỗ lớn hang động chỗ. Nói là hang động, không bằng nói là một cái to lớn động. Siêu cấp lớn, hang động mặt đất cự ly nóc huyệt động có 5-6 tầng lầu cao cự ly. Nóc huyệt động giống như treo từng cây như thạch nhũ gai ngược từng cây lít nha lít nhít. Tản ra trắng bệch quang mang. Nhường hang động không đến mức lờ mờ không ánh sáng. Vương Bình ngẩng đầu nhìn mắt nóc huyệt động, liền đem ánh mắt tụ tập hướng phía trước. Tại cái này rộng rãi vô cùng trong huyệt động, một tòa to lớn mà tang thương xưa cũ cung điện đứng sừng sững. Chính nhìn xem,